Vô địch thiên hạ, chương 857, hướng minh chí kinh sợ. Góc truyện audio.com. Hoàng Tiểu Long mang trên mặt nhàn nhạt dáng tươi cười. Không sai, là ta, dường như hai người chính là đã lâu không có thấy hảo bằng hữu thông thường. Hướng minh chí bất ngờ sau đó, cũng cười lên. Hoàng Tiểu Long, người cũng dám tới tìm ta. Chấm, nói đến đây. Lắc đầu, ta nên nói ngươi là nghi chán sống, hay là nên nói ngươi ngu xuẩn? Hoàng Tiểu Long tiếp tục hướng minh chí chậm rãi đi tới. Lạnh nhạt nói, không nghĩ tới ngươi như thế nhanh liền đột phá đến thần cấp nhị giai hậu kỳ. Vốn có, ngươi như không có trọng thương, ta muốn giết ngươi, còn có chút khó, bất quá bây giờ mà, cũng không sao khó khăn. Hướng minh chí nghe nói, cười ha ha một tiếng lên, bằng ngươi một cái thần vực, muốn giết ta, không hề gì khó. Hoàng Tiểu Long, ngươi cảm thấy ngươi một cái thần vực, có thể giết được ta. Chấm, sắc mặt lạnh lẽo, sát ý tuôn ra, ta muốn ngươi biết, ta cho dù trọng thương, muốn giết ngươi, lại một ngón tay như vậy đủ rồi. Hướng minh chí nói đến đây. Đột nhiên đưa lên tay một chỉ, hướng Hoàng Tiểu Long một chỉ, lôi long chỉ, tức khắc, vô số lôi điện quấn quanh, hóa thành một điều lôi long, không ngừng xoay tròn, trong nháy mắt liền đi tới Hoàng Tiểu Long trước mặt, không gian khí lãng cuồn cuộn, lôi khí bạo phi, nhìn ầm ầm mà đến lôi long một chỉ, Hoàng Tiểu Long đưa lên tay, đồng dạng một chỉ đánh ra. Quái vật thê lương vang lên, nồng vụ cuồn cuộn, chỉ lực phá vụ mà ra. Đoạn hồn chỉ, ầm ầm chấn thiên vừa vang lên. Cái kia lôi long hình thành chỉ lực, bạo tán ra, bất quá, Hoàng Tiểu Long đoạn hồn chỉ cũng tiêu tán vô hình. Hướng minh chí chịu đoạn hồn chỉ lực chỗ chấn. Thân hình đong đưa, nhịn không được lui về sau hai bước. Này, hướng minh chí kinh ngạc. Không thể tin được mãn cho là lôi long một chỉ, có thể mang Hoàng Tiểu Long đánh bay, trọng thương, thậm chí một kích đánh chết. Hiện tại, hắn vậy mà trái lại bị Hoàng Tiểu Long đẩy lui hai bước. Hướng minh chí kinh ngạc sau đó, trong lòng dùng mình, lần thứ hai nhìn hướng Hoàng Tiểu Long thời gian hai mắt nhiều vẻ ngưng trọng. Tuy rằng vừa rồi hắn không có toàn lực. Nhưng mà Hoàng Tiểu Long có thể đem hắn bức lui. Nói rõ Hoàng Tiểu Long có ít nhất không kém gì thực lực của hắn. Trong lòng hắn kinh đào hãi lãng. Hoàng Tiểu Long một cái thần vực. Thực lực vậy mà không kém gì hắn. Phải biết rằng, hắn mặc dù chỉ là thần cấp nhị giai hậu kỳ. Nhưng mà chiến lực hoàn toàn có thể so với thần cấp tam giai hậu kỳ cường giả. Này chẳng phải là nói Hoàng Tiểu Long hiện tại có thể so với thần cấp tam giai hậu kỳ cường giả thực lực. Hoàng Tiểu Long, trách không được ngươi cũng dám tự động tới tìm ta. Hướng minh chí hít sâu một hơi đại khí. Không nghĩ tới thực lực ngươi vậy mà cường đến loại tình trạng này ta thừa nhận. Ngươi thật sự yêu nghiệt. Là ta lúc trước xem thường ngươi. Bất quá hôm nay, ngươi không thể sống rời đi nơi này. Ta sẽ giết ngươi, dùng ta toàn bộ thực lực, mang ngươi giết chết. Hướng minh chí biết, như ngày hôm nay nhượng Hoàng Tiểu Long rời khỏi. Như vậy, hắn mang vĩnh viễn giết không được Hoàng Tiểu Long. Một ngày Hoàng Tiểu Long đột phá thần cấp, chết chính là hắn. Hoàng Tiểu Long thực sự quá kinh khủng. Thần vực thập giai hậu kỳ đỉnh phong đại viên mãn thì có thần cấp tam giai hậu kỳ thực lực vậy hắn đột phá thần cấp sau. Thực lực mang sẽ kinh khủng đến trình độ nào? Chỉ sợ đến thời gian, lôi diễn thần vị diện sở hữu đệ tử dự thi, đều mang không phải cái đó đối thủ. Hoàng Tiểu Long cảm ứng được hướng minh chí trong lòng hừng hực sát ý, vẻ mặt thản nhiên. Đúng không? Vừa vặn, ta cũng dự định, sẽ không để cho ngươi sống rời đi nơi này ta sẽ giết ngươi. Cướp đoạt ngươi thanh long thần hòa. Hướng minh chí lạnh giọng mỉm cười. Đã như vậy kia ta liền nhượng ngươi chết tại ta thanh long thần hỏa chi hạ. Ngươi có thể chết tại thanh long thần hỏa chi hạ. cũng là một loại vinh hạnh. Một điều thanh sắc hỏa diễm hình thành thanh long từ hướng minh trí thể nội phi ra. Long ngâm vang vọng thiên địa. Tùy thanh long thần hỏa xuất hiện. Bốn phía lôi khí sôi nổi hóa vì lôi vụ. Tùy phong mà tán. Này lôi diễn thần vị diện lôi khí. Cũng không cách nào thừa nhận được thanh long thần hỏa hỏa diễm chi lực. Có thể thấy được thanh long thần hỏa uy lực. Phương viên 10 vạn dặm chi nổi. Nhiệt độ tùy chi không ngừng lên cao. Đặc biệt sơn cốc, như lâm vào dung tương thông thường. Hoàng tiểu long thấy thế. Mang huyền vũ thần hỏa triệu đi ra. Tức khắc, băng lam quang mang phóng lên cao. Từng đạo băng lam hỏa diễm từ huyền vũ chi linh trên người không ngừng phát ra. Tại này băng lam hỏa diễm trước. Thanh long thần hỏa hỏa diễm không có cách gì tới gần hoàng tiểu long thân thể trăm trượng. Thanh long hỏa diễm cùng huyền vũ hỏa diễm không ngừng va chạm. Tạo thành một thanh một lam hai đại kết giới. Hướng minh trí thấy hoàng tiểu long gọi ra băng lam hỏa diễm vậy mà có thể cùng cái đó thanh long thần hỏa chống lại. Tùy theo thất kinh, nhìn băng lam hỏa diễm chi trung huyền vũ chi linh. Đầu óc hắn một thiểm. Bật thốt lên, huyền vũ thần hỏa, không sai, huyền vũ thần hỏa, tiếp theo hai mắt nóng rực, cười to, chấm, dĩ nhiên là huyền vũ thần hỏa, ha ha, hoàng tiểu long, ngươi thật đúng là cho ta kinh hỉ, ta chỉ cần giết ngươi, dung hợp ngươi huyền vũ thần hỏa, là được quét ngang lôi diễn thần vị diện, kia vạn cổ viêm huy đều không phải đối thủ của ta. Lần này thi đấu đệ nhất, là ta, chấm, hướng minh trí trái lại đại hỉ. Hoàng tiểu long không để ý đến hướng minh trí. Tiếp theo, lại gọi ra chu tước thần hỏa. Tức khắc, một trận dường như tới từ viễn cổ phượng minh vang lên. Xích hồng quang mang phô thiên cái địa. Chu tước thần hỏa chi linh vây quanh hoàng tiểu long. Một đoàn đoàn chu tước thần hỏa trào ra. Huyền vũ thần hỏa cùng chu tước thần hỏa dung hợp cùng nơi. Tức khắc, uy lực lần thứ hai đề thăng. Nguyên bản cùng huyền vũ thần hỏa rằng co. Mơ hồ còn chiếm thượng phong thanh long thần hỏa. Lại bị không ngừng bức lui. Tuy rằng cũng không rõ ràng. Nhưng mà mắt thường còn là có thể xem tới được. Hướng minh trí sắc mặt cuối cùng một biến. Ăn ăn đảo. Này, này là chu tước thần hỏa. Ngươi vậy mà, còn có chu tước thần hỏa. Hoàng tiểu long vậy mà có bốn đại thần hỏa chung hai loại thần hỏa. Với lại đã mang hai đại thần hỏa dung hợp. Hắn thanh long thần hỏa đã bị áp chế. Tại hướng minh trí trong khiếp sợ. Đột nhiên, một tiếng hổ khiếu chấn động thiên địa. Một con kim bạch hỏa diễm hình thành cự hổ xuất hiện hoàng tiểu long bên người. Ba đại thần hỏa đều hiện. Tức khắc, nguyên bản bị áp chế cũng không rõ ràng thanh long thần hỏa. Cái đó kết giới dùng tốc độ cực nhanh không ngừng thu nhỏ lại. Hoàn toàn bị ba đại thần hỏa áp chế. Bạch hổ thần hỏa, là bạch hổ thần hỏa. Hướng minh trí lưỡi run lên. Sắc mặt một trận yếu ớt. Lúc trước ý mừng đã hoàn toàn tiêu thất. Hoàng tiểu long dĩ nhiên là có ba đại thần hỏa. Như vậy. Chỉ cần lại thu phục hắn thanh long thần hỏa, bốn đại thần hỏa liền đầy đủ hết. Bốn đại thần hỏa đầy đủ hết. Dung động thiên địa, này thời gian, hắn nghĩ đến một cái khả năng. Hoàng tiểu long một mực đình trệ tại thần vực thập giai hậu kỳ đỉnh phong đại viên mãn. Lại không có đột phá thần cấp khả năng. Đó chính là hoàng tiểu long nghĩ thu đủ bốn đại thần hỏa. Lại đột phá. Hắn có thanh long thần hỏa, liền có thể ngưng tụ 10 cấp đỉnh giai thần cách, như hoàng tiểu long có 4 đại thần hỏa sau, ngưng tụ thần cách sẽ là, nghĩ đến này, hướng minh trí sắc mặt đã hoàn toàn không có huyết sắc. Này thời gian, hắn vậy mà cảm thấy một cổ khí tức tử vong, chính hướng hắn không ngừng tiếp cận, hoàng tiểu long gọi ra 3 đại thần hỏa sau. Mang hắc lam song long võ hồn gọi ra. Hồn hóa, thân sau ngàn điều cánh tay ngưng tụ. Xuất thủ, long thần thập ngũ thức. Vạn long mạc địch, Vạn Long tề ngâm, để tránh đêm dài lắm mộng. Sở dĩ, Hoàng Tiểu Long quyết định tốc chiến tốc thắng, dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết Hướng Minh Chí. Cách chương.